Ở trọ cùng nhà thư thư. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Văn vuốt ve xuyên qua quần lót của cô. Hơi ẩm từ quần lót của cô đã lan đến tay hắn. Hắn xoa nắn môi cô, ngón tay lướt qua cái lỗ rồi nhẹ nhàng đưa vào. Quần lót ướt đến mức tưởng chừng như có thể vắt nước ra ngoài. Hắn kéo quần lót của cô xuống, háo hức cởi nó ra bằng cả hai tay rồi ném xuống đất. Mép váy ngủ của Trần Tĩnh được vén lên, để lộ ra âm hộ mịn màng của cô, trắng nõn mềm mại, không có một sợi lông tóc nào, dường như có một vết nước chảy ra từ khe hở nhỏ. Trần Tĩnh không khỏi khép chặt hai chân, Dương Văn giống như bị điểm huyệt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lỗ hoa. Trần Tĩnh không nhịn được lại rỉ nước ra. Dương Văn cúi đầu ngửi ngửi âm hộ cô, tác mở hai chân khép chặt của cô. Ánh mắt hắn khiến khe hở càng siết chặt lại. Hắn liền đưa lưỡi ra liếm cửa huyệt động kia. A hát, Trần Tĩnh nắm chặt tóc hắn, bị liếm láp đến mất hồn. Kỹ năng môi lưỡi của hắn rất tốt, lúc thì nhẹ nhàng đưa ra, lúc lại hút vào thật mạnh. Cô không thể không nâng cao hạ thể hòng tiếp xúc gần hơn, nhưng rồi lại muốn rút lui vì quá kích thích. Dương Văn giữ chặt hai chân cô, không cho cô di chuyển. Hắn nhẹ nhàng cắn vào âm đế, lại dùng lưỡi mô phỏng việc thụt ra thụt vào, liếm láp và hút lấy cửa huyệt, còn nuốt toàn bộ hoa dịch tiết ra. Trần Tĩnh rất nhanh đã xin tha trong miệng hắn. Cô gào lên khi đạt cực khoái. A hát, Dương Văn nhanh chóng đeo bao cho mình, sau đó cắm vào khi cô vẫn đang trong trạng thái cực khoái. Hắn giữ chặt đôi chân của Trần Tĩnh trên eo mình, hai tay bấu trên eo cô. Dương Vê, tê nhanh chóng đâm tới. Hắn cắm hết toàn bộ, một lần đẩy sâu vào tận bên trong. A hát, a hát, a hát, Trần Tĩnh vẫn chưa hồi phục sau cơn sung sướng. Cô đã bị làm cho phải kêu lên. Hai tay cô bám vào ghế sofa, cơ thể trà sát và lắc lư liên tục trên ghế sofa. Ngực cô lắc lư loạng choạng, khuôn mặt cô đỏ bừng, hốc mắt vẫn còn dấu vết của nước mắt ứa ra, miệng không ngừng kêu thàng tiếng rên rỉ. Dương Văn vẫn tiếp tục đâm thọc. Hắn sung sướng đến mức phải thở ra gấp gáp. Từ khi bắt đầu hắn vẫn luôn kiềm chế. Bây giờ hắn có vô số năng lượng phải giải phóng trên cơ thể cô ấy. Hắn nắm tay Trần Tĩnh, đè lên ghế sofa, phần dưới của hắn đưa đẩy điên cuồng. Tiếng va chạm của thân thể không ngừng vang lên trong tai. Trần Tĩnh không thể không van xin. A hát, chậm lại, Dương Văn cúi đầu chặn miệng cô. Hắn liếm lưỡi cô, khiến cô không thể phát ra tiếng nữa, chỉ có thể thốt lên những âm tiết nhỏ bé vụn vỡ. Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần. Dương Văn đặt hai chân cô lên vai hắn và đâm Dương Vê, tê vào người cô sâu hơn. Đột nhiên chạm đến tận cổ tử cung cô, Dương Vê, tê cứ ra vào huyệt động, mỗi lần rút ra kéo theo nước bắn tung tóe. Ghế sofa bên dưới đã ướt đẫm dâm dịch. Chim chóc được bôi trơn càng muốn làm gì thì làm. Liên tục đâm sâu khiến hoa huy tê cũng liên tục chảy nước. Còn bọ vách thịt trong hoa huy tê kẹp lấy, hút và quấn lại, làm cho những đường gân xanh gồ ghề càng nổi rõ hơn. Trần Tĩnh sướng đến mức da đầu tê dại, khoái cảm không ngừng tràn ra. Toàn thân cô đều bị Dương Văn khống chế. Cô chỉ có thể bị động mà tiếp nhận động tác phóng túng của hắn. Dương Văn nắm lấy tay cô, dần dần đan xen các ngón tay của hắn với tay cô. Ngẩng đầu nhìn Trần Tĩnh vẫn đang nhanh chóng bị đâm vào. Cố ý đè ép mạnh mẽ vào khu vực nhạy cảm. Trần Tĩnh nhịn không được. Cô uất ức nhìn hắn, ánh mắt như cầu cứu, hốc mắt ươn ướt, miệng không ngừng rên rỉ. Trong lòng Dương Văn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, hắn chỉ muốn thấy cô ấy như thế này, cho nên không chỉ không chậm lại tốc độ, mà còn điều khiển nhanh hơn. Hắn đâm sâu vào, chỉ hận không thể nhét cả túi con cháu theo. Do động tác quá nhanh khiến cho cửa huyệt động bị sôi trào từng đợt bọt nước. Hắn chống lên chỗ nhạy cảm, điên cuồng mà lao tới. Cách Trương